Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 248. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sắc trời đã sáng tỏ. Một mặt trời đỏ chói từ đằng xa bay lên. Nhiệt độ giữa thiên địa đột nhiên tăng cao. Bóng tối và sự lạnh lẽo bị quét sạch. Năm người Phi Kiếm Tông tình bị lực tẫn ngừng lại. Mọi người lựa chọn một con sông lớn phủ xanh rồi dừng lại, dựa vào rừng quái thạch lởm chởm trên bãi sông Yểm Hộ, tạm thời nghỉ ngơi, vận công điều tức, khôi phục chân khí. Đại trưởng lão Khâu Thiên Cảnh vẫn hôn mê như cũ. Trưởng môn Liệu Vô Ngôn vừa tỉnh lại, biết chuyện phát sinh khi đảo phong trước đó, ánh mắt của Liệu Phù Ngôn phức tạp nhìn Lâm Bắc Thần đang ngồi ở bờ sông. Không nghĩ đến trong thời khắc nguy hiểm nhất, người cứu ông và tất cả mọi người lại là phế thể mà ông từ bỏ. Dựa theo miêu tả và phán đoán của đám lãnh ngưng, Lâm Bắc Thần có thể là vì ăn được vũ hóa tiên quả, đánh bại đánh bạ, mở ra con đường trước ngũ giai của huyết mạch thần thánh đế hoàng. Một khi tu hành, vô địch cùng giai. Chiến kỹ tương tự, trong tay của người có huyết mạch như thế sẽ bạo phát uy lực viễn siêu hơn những người khác. Chỗ đáng sợ của huyết mạch thần thánh đế hoàng đã phát huy vô cùng tinh tế và rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, bầu trời không thể có hai mặt trời, một tộc không thể có hai vua. Thể chất tuyệt thế này, con đường phía trước xem như bị cắt đứt. Con đường trước ngũ giai bởi vì cơ duyên xảo hợp mà có thể đi tới, nhưng sau ngũ giai lại là từng bước xuống vực sâu. Không, phải nói là lạch trời, không sao thông được. Sư phụ, người chưa chết sao? Tiểu Binh Cầm quan tâm hỏi. Thương thế của người thế nào rồi? Liệu Phùng Ngôn thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Nghiệt đồ này. Nhưng trong lòng ông lại rất cao hứng. Ông nghe nói khi còn ở trụ sở, Tiểu Binh Cầm chấp nhận mạo hiểm đòi ra chiến trường trợ giúp ông. Cái tên đồ đệ ăn hàng này vẫn còn có lương tâm. Năm người Phi Kiếm Tông vây xung quanh Liệu Phù Ngôn thương lượng đối sách kế tiếp. Lâm Bắc Thần ngồi trên một tảng đá, dùng chân đạp đạp nước. Bây giờ hắn có chút lo lắng cho Trần Long đệ nhất kiếm Lý Dục và thêm nữa có hình xăm rồng Long Na. Triều Thiên Khuyết bị hủy, bên trong loạn cục cũng không biết hai người bọn họ có còn sống hay không. Về phần kiếm Tuyết Vô Danh, mặc dù tung tích của cậu nữ thần không rõ, nhưng Lâm Bắc Thần ngược lại không quá lo lắng cho nàng. Hắn cảm thấy nàng ta sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đương nhiên quay về tìm người là không thể nào. Cũng không phải Tần Chủ Tế hay đám người Quang Tương. Sao tình giữa hắn với Lý Dục và Long Na còn chưa đến một bước đó? Huống chỉ thế cuộc trước mắt, đừng nói là cấp tổng sự, ngay cả cường giả cấp lãnh chúa cũng bị cuốn vào. Lâm Bắc Thần có chân khí hỗn độn quy nguyên khí tam giai, có thể dựa vào súng ống giết chết cường giả ngũ giai. Nhưng tổng sự trên ngũ giai, hắn hoàn toàn không có khả năng đối kháng. Hiện tại, Lâm Bắc Thần lo lắng cho toàn cục của thế cục thành phủ giới. Ma tộc và thú tộc cấu kết với nhau, khiến Triều Thiên Khuyết trong một đêm bị hủy diệt. 11 tông môn nhân tộc bị tổn thất nặng nề. Có thể kỹ tiếp theo tiêu diệt và áp bách toàn bộ của hai tộc kia nhằm vào nhân tộc sẽ tàn khốc đến cỡ nào. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho đại tông môn nhân tộc. Đến lúc đó Tần Chủ Tế, Quang Tương, Hồ Cạn Bá cũng sẽ bị tác động. Đáng tiếc hắn không có quỷ chat của những người này, nếu không hắn đã có thể trực tiếp liên lạc qua quỷ chat rồi. Nhắc đến quỷ chat, Lâm Bắc Thần vội lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Kiếm Tuyết Vô Danh. Ta không sao, ta đang phát tài, người đừng có phiền ta. Công nữ thần rất nhanh gửi lại tin tức. Phát tài. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, chợt ý thức được đục nước béo cò không phải là chuyện mà cậu nữ thần am hiểu nhất sao. Hiện tại Triều Thiên Khuyết đang loạn cả một bầy. Rất nhiều linh điền, dược viên, bảo khố, tàng kinh lâu sợ rằng không còn cao thủ bảo vệ. Cậu nữ thần này nắm lấy cơ hội, vừa vét bảo bối khắp nơi. Chỉ sợ là nàng ta sắp phát tài thật rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần không khỏi có chút hối hận. Hay xa, chủ quan rồi. Tại sao hắn lại không nghĩ đến chứ? Đáng tiếc bây giờ quay về thì đã muộn. Chỉ sợ thú tộc và ma tộc đã hoàn toàn tiếp quản Vân Quyền Sơn Mạch. Người đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Một âm thanh không quá quen thuộc truyền đến. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu, nhìn thấy là trưởng lão Lãnh Xuyên của Phi Kiếm Tông. Lãnh Xuyên là người phát ngôn lãnh gia nhất mạch đương đại của Phi Kiếm Tông, địa vị tương đương với Khâu Thiên Cảnh, là một mỹ nam tử trung niên, thân hình thon dài, mày kiếm tinh mâu, mặt như quan ngọc, rất có khí chất. Ta đang suy nghĩ vì sao Lãnh Cương trưởng lão xinh đẹp như vậy mà còn chưa lấy chồng. Lâm Bắc Thần thuận miệng bịa chuyện. Lãnh Xuyên giật mình, sau đó cười nói: sao vội ta cầm cao khí ngạo, độc tu đan đạo, trầm về trong cỏ cây đan dược. Mấy năm trước khi phụ mẫu còn sống, ngẫu nhiên còn tìm một số nam nhân tuấn ngạn thích hợp, bảo nó ra mắt, kết quả đều không giải quyết được gì. Bây giờ cha mẹ qua đời, càng không có ai quản được nó. Tiểu huynh đệ, người có ý với muội muội của ta, nếu muốn nghiên cứu thảo mộc đan dược chi thuật, cũng có thể tìm ta hỗ trợ. Lâm Bắc Thần đầu rủ xuống hắc tuyến, ta chỉ thuận miệng nói đùa một câu thôi. Không nghĩ đến ngươi lại ước gì gả muội muội của mình đi, xem ra chúng ta thật có duyên đấy. Đa tạ ân cứu mạng của tiểu huynh đệ đêm qua, Lãnh Xuyên nói. Vừa rồi trưởng môn đã quyết định phải tranh thủ thời gian quay về Phi Kiếm Tông, mời tiểu huynh đệ ngươi đi cùng. Lời còn chưa dứt, một bóng đen không chút dấu hiệu từ trong đất sông duỗi ra, giống như một sợi dây thừng quấn lấy Lãnh Xuyên, kéo hắn xuống con sông lớn đang chảy cuồn cuộn bên cạnh, tuôn lên mấy bọt nước rồi biến mất không thấy gì nữa. Tóc gáy của Lâm Bắc Thần dựng đứng. Một cương giả võ đạo còn sống sờ sờ, nhưng chớp mắt đã không còn. Cẩn thận! Từ xa tiếng binh cầm lớn tiếng cảnh báo. Lâm Bắc Thần không suy nghĩ nhiều, xoay người như kim long bổ nhào về phía trước. Kinh phong gào thét bên tai. Tảng đá mà hắn đang ngồi bị sợi dây thừng màu đen quấn lấy kéo vào trong nước đục ngầu, sau đó biến mất không thấy đâu. Là yêu tộc. Ngọc Vô Khuyết hô to: đừng qua đó, cách xa con sông này ra một chút. Lâm Bắc Thần nhảy lên xe đạp, rời xa bờ sông. Vẻ mặt tàn binh bại tướng vì kiếm tổng trở nên ngưng trọng. Đến rồi sao? Liệu Vô Ngôn hít sâu một hơi. Ông thay áo phất phơ trong gió, chậm rãi tiến lên, ngăn trước mọi người, trầm giọng nói: nếu đã đuổi đến, tại sao lại không hiện thân gặp mặt? Đoạn Ảnh yêu vương. Đây là cường giả lĩnh vực tông sư của Thú Nhân tộc, nghe đồn đã đạt đến cảnh giới lục giai. Một cái đuôi màu đen cực lớn từ trong nước vọt ra, dài hơn 10 thước, giống như cái đuôi rắn màu đen có vảy. Đuôi rắn quấn chặt lấy Lãnh Xuyên, lềnh bềnh trên mặt nước, rơi vào trạng thái hôn mê. Đại ca! Lãnh Ngừng hồ to muốn xông lên phía trước, nhưng bị những người khác giữ chặt lại. Lúc này một cái đầu chậm rãi trồi lên từ mặt nước, là gương mặt của một thiếu nữ trắng nõn tinh xảo, chẳng khác nào người trong bức họa. Cái cổ trắng như tuyết, vai thon như gọt, xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực như núi non chập trùng. Nhất là cái áo giáp vải da màu xanh đen trước ngực chỉ che khoảng 3 phần phong tình, lộ ra cái eo thon. Trên đốn có khảm một viên bảo thạch màu xanh đen, bộ vị từ bụng trở xuống đều trần trụi. Bởi vì nàng ta không có chân, một cái đuôi rắn thật dài thay thế cho vị trí của hai chân. Cương giả huyết mạch mãng xà của Thú Nhân tộc, mái tóc dài màu xanh sẫm ướt sũng dán trên mặt. Trong nháy mắt, vị yêu vương Thú Nhân tộc này xuất hiện. Một làn uy áp đáng sợ giống như núi lở biển gầm, từ mặt sông gào thét mà đến. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cứng lại. Cương giả tông sừng cũ dài trở lên, quả nhiên đáng sợ. Chà, Liễu Vô Ngôn, thời gian trôi qua đã 5 năm, không nghĩ đến chúng ta lại gặp nhau lần nữa, lại còn trong tình huống như thế này. Thương thế của người có vẻ rất nghiêm trọng nhỉ? Đoạn Ảnh yêu vương nhấn mạnh từng chữ. Khi nàng ta nói chuyện, đầu lưỡi đỏ tươi phun ra từ bờ môi màu xanh thẫm, phần nhánh chẳng khác nào lưỡi rắn. Liễu Vô Ngôn nhìn xuyên qua Lãnh Xuyên bị đuôi rắn quấn lấy, chậm rãi nói: này Đoạn Ảnh, giữa chúng ta không chỉ gặp mặt một lần, nhân tộc và thú tộc đã từng mấy lần hợp tác đi săn ba tộc. Tại sao hôm nay ngươi lại dồn ép không tha cho Phi Kiếm Tông chúng ta chứ? Ngày xưa là minh hữu, nhưng bây giờ là đối thủ rồi. Câu nói trước của Đoạn Ảnh yêu vương mang theo sự xúc động, nhưng câu nói sau lại vô tình lạnh lùng. Liễu Vô Ngôn, nếu ngươi muốn dùng tình cảm ngày xưa khuyên ta thả các ngươi rời đi, ta thành người nên sớm từ bỏ tính toán đó đi. Trong khoảnh khắc Triệu Thiên Khuyết bị hủy diệt, nhân tộc và thú tộc thành vũ giới đã không còn đường lui, nhất định phải sinh tử tương đối. Với tu vi và địa vị của ngươi bây giờ, ngươi nên sớm có giác ngộ này mới đúng chứ? Liệu Vô Cùng chậm rãi gật đầu. Nếu đã là như vậy, ngươi hãy thả Lãnh Xuyên ra. Lão phu và ngươi chiến một trận công bằng, cho ngươi một cơ hội giết ta. Đoạn Ảnh Yêu Vương lắc đầu, ánh mắt màu xanh lục dần dần trở nên lạnh lẽo âm u. Ngươi đừng có ngây thơ như thế. Nàng ta nói xong, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Đôi chân Đoạn Ảnh Yêu Vương phát lực siết chặt cơ thể Lãnh Xuyên đang hôn mê đến biến hình. Xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn, tạng khí xen lẫn máu từ trong mũi miệng tràn ra. Cả người của Lãnh Xuyên giống như một đống bùn nhão, hiển nhiên đã không còn sống nổi rồi. Đại ca, không! Lãnh Cường bi thiết kêu lên, trong mắt có huyết lệ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca của mình chết trước mặt mình mà bất lực ra sức muốn xông lên. Lúc này, một tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa. Liệu Phong gồn tay cụt, râu tóc bay lên. Một tay rút trường kiếm của một đệ tử Phi Kiếm Tông bên cạnh, kéo lại thân kiếm, một bước bước về phía trước. Đoạn Ảnh Yêu Vương vứt thi thể Lãnh Xuyên xuống, u quang lấp lóe trong mắt, cả người quấn quanh sườn độc màu xanh sẫm. Đầu khí Loạn Ảnh thôi động, toàn thân bành trướng sức mạnh cường đại. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm bình thường trong tay Liệu Vô Ngôn phá không lao ra, đâm thẳng Đoạn Ảnh Yêu Vương. Đoạn Ảnh Yêu Vương thôi động đấu khí, rít lên một tiếng, muốn phát động đấu kỹ song sinh độc nha. Nhưng chợt nàng ta lại cảm thấy cần cổ mát lạnh. Trời đất quay cuồng trong tầm mắt. Cái đầu tinh xảo điều vẽ, đến chết vẫn mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi, rớt xuống khỏi cái cổ trắng nõn, rơi xuống nước sông đục ngầu, tóe lên bọt nước trắng xóa. Chẳng khác nào một khúc gỗ mục hay đá vụn rơi xuống sông, miểu sát. Thân hình của Liễu Vô Ngôn một lần nữa rơi xuống bên cạnh. Lâm Bắc Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh, mạnh thật. Một kiếm vừa rồi hắn hoàn toàn không nhìn thấy rõ. Quá nhanh, quá sắc bén. Đây chính là đệ nhị cường giả thành vũ giới hay sao? Lâm Bắc Thần xem như học được một bài học. Tiểu Binh Cam bên cạnh cũng há mồm. Lần đầu tiên hắn biết được, thì ra lão giả sư phụ họm hẹm này lại cường hãn đến như thế. Vượt thi thể Lãnh trưởng lão lên, nhanh, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Một công điệu Vô Ngôn còn chưa nói xong, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo. Ông ta vội vàng dùng trường kiếm chống đất, giúp thân hình đứng vững lại. Tiểu Binh Cảm xông lên, muốn đỡ lấy sư phụ kính yêu của mình, nhưng Lâm Bắc Thần đã đoạt trước. Liệu trưởng môn, người không sao chứ, ta có thuốc chữa thương đây. Lâm Bắc Thần vô cùng nhiệt tình, còn lấy ra mấy dược phẩm chữa thương nữa. Mặc dù đã bị gãy mất một cánh tay, nhưng lão đầu tử này vẫn còn cái đùi rất thô, nhất định phải ôm cho chặt. Không sao. Liệu Vô Ngôn phun ra mấy ngụm máu chậm rãi điều tức. Lãnh Cường đã vớt thi thể của đại ca mình lên, cũng không hạ táng, muốn mang về Phi Kiếm Tông để an táng. Ngự kiếm, đi. Dưới mệnh lệnh của Liệu Vô Ngôn, công cụ nhân Ngọc Vô Khuyết một lần nữa điều khiển phi kiếm mang mọi người phóng lên tận trời, biến mất bên trong bầu trời xanh. Năm người Phi Kiếm Tông rời đi chưa được bao lâu, mấy chục thân ảnh cường giả thú tộc rớt xuống bờ sông. Một người trong đó thân hình nhỏ gầy, thân người mặt chó, mái tóc dài màu nâu chảy lệch sang một bên, nhìn cực kỳ xấu, là cường giả thủ lĩnh của hơn 10 cường giả thú nhân kia, Phong Khuyển Yêu Vương, một trong 6 cường giả cấp tông sư dưới trướng cường giả cấp lãnh chúa thú nhân tộc Nghịch Kình Vương. Mặc dù thân hình nhỏ gầy, nhưng tu vi đủ bước vào hàng ngũ cường giả hàng đầu các tộc thành vũ giới, tuyệt đối không phải loại yêu vương còn chưa chen chân vào danh sách lục đại tông sư đỉnh cấp Đoạn Ảnh Yêu Vương có thể so sánh. Tên gốc Đoạn Ảnh Yêu Vương này chẳng biết dây dưa gì hết, tự nhiên đối kháng chính diện Liễu Vô Ngôn, khiến cho vị kiếm thánh nhân tộc kia có cơ hội rồi. Trường phong thổi qua mái tóc lệch phần xấu xí của Phong Huyền Yêu Vương, hắn nhếch nhếch cái mũi, người nhẹ một cái, khí tức xung quanh tràn vào trong mũi. Hắn nhanh chóng xử lý, sử dụng thiên phú chủng tộc tái hiện lại hình ảnh trong đầu, sau đó liền biết được tất cả những gì đã phát sinh nơi đây. Dám chống lại mệnh lệnh của ta, chết còn chưa hết tội. Phong Huyền Yêu Vương bất mãn nói. Tên ngu xuẩn này làm hỏng kế hoạch của đại nhân, để Liệu Phong Hồn đào thoát. Tốc độ phi kiếm của phi kiếm tông cực nhanh, không tiện truy sát. Hy vọng bố trí chặn đánh ven đường có thể phát huy tác dụng, đuổi theo. Phong Huyền nhất tộc là một trong số ít chủng tộc thú nhân tộc thành phố giới am hiểu săn bắt, đi săn, tốc độ cực nhanh. Hơn 10 thân ảnh biến thành lưu quang màu xanh phá không biến mất ngay tại chỗ. 2 ngày sau, cuối cùng cũng đến. Sau khi trải qua mấy chục lần bị chặn đánh và truy sát, 5 người Liệu Phùng Gồn, Ngọc Phổ Huyết và Lâm Bắc Thần rốt cuộc cũng đã về đến sơn bồn phi kiếm tộc. Nhìn ngọn kiếm phong nguy nga giống như thần kiếm chảo chống thiên địa, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Trên đường đi bọn họ tổn thất hết 10 đệ tử. Khi đến Triều Thiên Quyết tham gia đại hội võ thuật có 36 người, bây giờ còn sống trở về chưa đến 10 người, trong đó bao gồm Khâu Thiên Cảnh vẫn còn đang hôn mê. Nhưng bất luận như thế nào, rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Sơn bồn phi kiếm tông tĩnh mịch tường hòa, sông nước cỏ cây đều rất hoàn chỉnh, không hề có dấu hiệu chiến đấu. Điều này khiến cho trái tim tất cả mọi người đang căng lên được thả lỏng. Trở lại phi kiếm tông, xem đây là căn cứ phong tỏa sơn bồn, mượn nhờ mấy trăm năm kinh doanh, có lẽ có thể đối kháng ma tộc và thú tộc. Đây chính là hy vọng sau cùng. Mọi người nhanh chóng leo lên sơn bột. Khoan đã. Liệu Vô Ngôn đột nhiên lên tiếng, bước chân ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Không ổn, chúng ta đừng vào. Mọi người giật mình, vội dừng bước. Lâm Bắc Thần đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy sơn bồn phi kiếm tông đằng trước tĩnh mịch, hài hòa, phong cảnh như vẽ. Không hề cảm nhận được chút sát cơ nào, cũng không có bất kỳ khí tức chiến đấu nào. Thỉnh thoảng có vài đường kiếm quang vạch phá bầu trời, là đệ tử cấp thấp của phi kiếm tông đang tu luyện nguyên tố cự kiếm. Bây giờ đang là trạng vạng tối, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng sợi khói bếp đằng xa, bình thường đến không thể bình thường hơn. Hết thảy đều rất bình thường. Ánh mắt của những người khác cũng lộ ra sự nghi hoặc nhìn về phía trưởng môn nhà mình. Liệu Vô Ngôn cao mày nói, ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Càng gần đến sơn môn, trong lòng ông ta lại càng cảm thấy bất an. Sơn bồn quá tĩnh mịch, mang đến cho ông một cảm giác tim đập nhanh. Ông trở tay rút trường kiếm bên hông để tự chém ra một kiếm. Kiếm quang 100 mét giống như một tấm lụa ngân hà xé rách hư không. Một kiếm vừa chém xuống, chém thế giới xung quanh thành bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy sơn bồn vốn đang tĩnh mịch của phi kiếm tâm, giống như một bức tranh sơn thủy bị cắt nát, vỡ vụn. Vẻ đẹp nhanh chóng mất đi. Toàn bộ thế giới dường như đang phai màu. Cùng lúc đó, mùi máu gai bụi tràn ngập đến. Đằng trước sơn nhạc vỡ vụn, sơn phong sụp đổ, dãy núi bị cắt đứt cùng với khu rừng bị hỏa diễm thiêu đốt. Trong không khí tràn ngập mùi vị của tử vong, cho tàn hỏa diễm bay múa khắp nơi trong gió. Bảng hiệu sơn bồn phi kiếm tông bị chém vỡ, cột đá gãy đổ, đường núi điên miên bị chém đứt như bạch xà. Lầu các sàn sát nối tiếp nhau ngày xưa đã biến thành khu phế tích. Phía trước sân bồn vỡ vụn chính là thi thể võ giả phi kiếm tông chồng chất như núi. Bọn họ chết vẫn chưa đâu, thi thể vẫn còn chảy xuôi huyết dịch. Bên dưới đọng thành một vũng máu lớn giống như hồ nước đỏ ngọt. Cảnh tượng này khiến cho đám người Lâm Bắc Thần sợ ngây người. Mặc dù trước đó bọn họ cũng đã nghĩ qua, ma tộc và thú tộc đã bỏ bao công sức bố trí sát cục đi săn cường giả nhân tộc, chưa chắc sẽ không có thủ đoạn tiếp theo, sẽ không nhằm vào sơn bồn các đại tông môn nhân tộc tiến hành tập kích. Nhưng trong lòng mọi người vẫn ôm một tia hy vọng. Có lẽ ma tộc và thú tộc sẽ không có nhiều nhân thủ đến như vậy, đồng thời nhắm vào 11 đại tông môn cùng một lúc. Nhưng bây giờ chút may mắn cuối cùng đã tan vỡ, vì kiếm tông xong rồi. Sơn bồn bị hủy, đệ tử môn hạ toàn quân bị diệt. Một âm thanh khoa trương giống như cồn lùi khuấy động từ bên trên núi thầy truyền xuống. Liễu Vô Ngôn, người đến muộn rồi, bổn tọa Nghiễn Sơn chờ người ở đây đã lâu. Lâm Bắc Thần thuận theo nơi âm thanh phát ra, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này hắn phát hiện tại nơi cao nhất của núi thầy xuất hiện một đại ỷ cự hình màu vàng lộng lẫy. Đại ỷ màu vàng hãm sâu bên trong máu thịt núi thầy. Một cự nhân cao chừng 4 mét đang ngồi bên trên. sắc mặt của người này có màu tím nhạt, ngũ quan không khác gì nhân tộc, trên người cũng không có đặc điểm của thú nhân. Hắn mặc một bộ giáp trụ màu tím có đính đá quý, quang mang lấp lóe, trên các khớp nối của giáp trụ mọc đầy gai ngược, mang đến cho người ta cảm giác chỉ cần liếc mắt một cái, ánh mắt sẽ bị đâm tổn thương ngay. Không phải thú nhân mà là ma tộc, Nghiễn Sơn. Tên của cường giả ma tộc kia là Nghiễn Sơn. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ đến trước đó hắn đảo vong, hắn đã giết chết 4 cường giả ma tộc. Bọn họ đã từng nhắc đến cái tên Nghiễn Sơn này. Chẳng lẽ đây là cường giả cấp lãnh chúa của ma tộc? Lâm Bắc Thần nhìn mấy lần, lập tức cúi đầu. Khí tức và uy áp của người này quá khủng bố. Với thực lực của Lâm Bắc Thần hiện nay, chỉ nhìn thêm vài lần thôi, ánh mắt đã giống như bị lợi kiếm đâm vào, đau nhức cực kỳ. Hỗn độn quyền nguyên khí bên trong cơ thể cũng có phản ứng, lại càng bạo loạn mất khống chế. Thật đáng sợ. Đám đệ tử tinh anh tam giai Phi Kiếm Tông lại càng run rẩy. Nếu không phải trong người bọn họ vẫn còn chút ý chí cuối cùng ráng chống đỡ, chỉ sợ bọn họ đã quỳ rạp xuống đất hoặc ngất đi rồi. Ma thủ Nghiễn Sơn của thành vũ giới. Liệu vùng hồn phát ra tiếng gầm nhẹ, giống như con dã thú bị thương đang phẫn nộ. Bên trên đối thầy chính là thủ lĩnh của ma tộc thành vũ giới Nghiễn Sơn. Mấy năm qua, ma tộc bị nhân tộc và thú tộc thành vũ giới liên thủ tiêu diệt, gần như đã mai danh ẩn tích. Chỉ có ma thủ Nghiễn Sơn thực lực cực mạnh, xảo trá đa nghi là vẫn chưa bị bắt. Không sai, chính là ta. Cự nhân có làn da màu tím nhạt, ngồi trên tọa y màu vàng. Tiểu vô ngôn, 60 năm trước, một kiếm ban thưởng đó của ngươi, bổn tọa chưa dám quên. Hôm nay bổn tọa sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời. Sát khí nồng đậm bộc phát, ngay cả không khí xung quanh cơ thể hắn cũng bị bóp méo. Tiểu vô ngôn, một tay cầm kiếm, sắc mặt vẫn nổ đến cực điểm. Kiếm khí vô hình bắn ra, không khí xung quanh cơ thể ông ấy cũng bắt đầu sôi trào, vặn vẹo. Uy áp như cuồng triều tràn ngập, ngạnh kháng áp lực mà ma thủ Viễn Sơn đang phóng ra. Phi Kiếm Tông xong rồi, tiếp theo thứ mà bổn tọa mong chờ nhất chính là giết ngươi. Thân hình của Nghiễn Sơn khẽ động, sau đó biến thành một chuỗi tàn ảnh, từ bên trên núi thầy rơi xuống, đấm ra một quyền giữa không trung. Quyền kính ma khí màu tím phát ra tiếng gào thét chói tai, cột sáng phát âm chướng giống như ma long cắn xé lao đến. Điệu Phùng Ngôn giơ kiếm chém ra, suy, trong tiếng xé vải, kiếm khí mây trầm thước giống như thiên hà treo ngược phách không chém ra, khi lặng hai bên như hải khiếu tách ra. Năng lượng kinh khủng khó mà hình dung nổ tung khi kiếm khí và quyền kình va chạm. Điệu Phùng Ngôn thét lớn một tiếng, tiếp nhận chính diện nguồn năng lượng, máu tươi phun ra như suối từ trong miệng, nhưng vẫn đứng im ngay tại chỗ, không chịu lùi lại nửa bước. Thân hình khổng lồ của Nghiễn Sơn bay ngược trở về, một lần nữa ngồi lên chiếc ghế hoàng kim. Không nghĩ đến người đã mất một cánh tay mà vẫn còn bảo tồn được thực lực, không hổ danh là đệ nhị cường giả nhân tộc thành vũ giới. Ma thủ Nghiễn Sơn cuồng tiếu nói. Điệu Phù Ngôn kéo lại trường kiếm, từng bước một vô cùng kiên định tiến về phía trước. Hôm nay ta sẽ chém đầu tên ác ôn ngươi để tế điện đệ tử Phi Kiếm Tông đã chết của ta. Kiếm ý toàn thân bắn ra, từng luồng kiếm khí lượn lờ, cơ thể thần khuyết giống như thần chiến kiếm chi. Ngay cả đám người Ngọc Vô Khuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây trưởng môn chưa từng thi triển thực lực cấp bậc như vậy, hôm nay có thể lật bàn được không? Tuy nhiên bên trái đám người Ngọc Vô Khuyết và Lâm Bắc Thần vang lên giọng nói truyền âm của Liễu Vô Ngôn. Đại thể đã mất, cả người nhanh chóng đào mệnh đi. Lâm Bắc Thần run lên trong lòng, xem ra lão Liễu không ổn rồi. Cùng một thời gian, tiếng xe gió từ bốn phía truyền đến. Mấy trăm cao thủ ba tộc từ bên trong sơn bồn vỡ vụn của Phi Kiếm Tông lao ra, còn có cường giả ba tộc vây chung quanh từ trước bao vây đám người Lâm Bắc Thần. Còn không mau đi đi. Điệu Phổ Ngôn quát chói tai một tiếng. Lời còn chưa dứt, thân hình của ông ta đã tan thành một luồng kiếm quang, nhìn kiếm hợp nhất trực tiếp chém về phía ma thủ Nghiễn Sơn trên đỉnh núi thầy. Sắc mặt của Ngọc Phổ Quyết hiện lên sự đau đớn, phát ra tiếng gầm. Lui! Ông không do dự, nhanh chóng đưa ra quyết đoán, mang những người khác lùi về phía sau. Kiếm quang lấp lánh. Thực lực của Ngọc Phù Khuyết bộc phát, một kiếm hóa hai, hai kiếm hóa bốn, một kiếm hóa thành sáu kiếm. Sáu kiếm song song phá không lướt đi, đánh ra sáu luồng khí lãng. Nhưng nơi mà chúng đi qua, chân tay cụt bay loạn, giết ra một con đường máu trong cao thủ ma tộc, mang theo những đệ tử may mắn sống sót xông ra ngoài. Đi theo ta, Ngọc Phù Khuyết lớn tiếng nói. Mọi người theo sát đằng sau. Gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Ngưng bởi vì phẫn nộ và cừu hận cùng vặn vẹo, hai tay bóp đan ấn trước ngực, trực tiếp triệu hồi ra một đan dược to bằng nắm đấm. Đây là bản mệnh đan của nàng. Quang mang phủ văn viên đan dược phát sáng, lớp vỏ bên ngoài bị nứt. Một con chim xích diễm hai đầu do nguyên tố tạo thành, dường được cánh hơn 20 mét, tàn ra nhiệt lượng đáng sợ. Bên trong hai vỏ chim phun ra hỏa diễm, trong nháy mắt trực tiếp đốt hơn 10 cao thủ ma tộc sống đến thành tro tàn. Những trưởng đạo đệ tử khác cũng toàn được thi triển thủ đoạn của mình phóng ra ngoài. Tiểu Vinh Cam nhìn ma thủ Kiến Sơn chiến đấu cùng với sư phụ Liệu Phù Ngôn, cắn trong một cái, sau đó đi theo đám người Lâm Bắc Thần trốn đi. Lâm Bắc Thần đưa tay bắn ra, họng súng UZI bắn ra quang diễm. Đại pháp âm chướng có thể so sánh với kiếm khí sắc bén nhất. Mi tâm của đám cao thủ ma tộc bị đạn bắn trúng, chảy máu ngã xuống. Cứu ta! Một đệ tử Phi Kiếm Tông bên cạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thực lực của hắn không đủ, không cẩn thận bị một con ma giáp trùng màu tím cắt đứt mắt cá chân, ngã xuống đất. Chỉ hai ba hơi thở đã bị ma giáp trùng màu tím giống như thủy triều bao phủ, nuốt chửng thành một đống xương trắng. Những người khác có muốn cứu cũng không kịp. Số lượng cao thủ ma tộc trọn vẹn mấy trăm người đều là tinh nhuệ ma tộc bình thường trốn đông trốn tây ở thành phố giới. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tầm quan thủ lạt, âm hiểm, ác độc. Nhất là bọn chúng có thể phóng ra ma khí thiêu đốt hư không, còn có thể triệu hoán ma vật hư không. Quái vật giáp xác trùng to bằng chậu rửa mặt, giống như thủy triều vọt tới. Bọn chúng không có trí tuệ, hoàn toàn không biết đau đớn và tử vong. Chỉ có dục vọng thôn phệ cuồn cuộn, hùng hãn không sợ chết vọt tới, còn khó đối phó hơn cả cao thủ cường giả tứ giai ngũ giai. Giật nhanh. À, đừng quan tâm đến ta, đi mau đi. Sư phụ, đồ gì không thể để người mất mặt được, còn sẽ chết ở đây. Củi cháy lửa truyền, cả người đi mau đi, truyền tới Phi Kiếm Tông ta. Ta chặn lại. À. Những đệ tử tinh anh Phi Kiếm Tông còn sống điên cuồng tử đấu, nhưng thực lực không đủ, trước sau chiến tử. Nhưng cho dù một khắc cuối cùng trước khi chiến tử, bọn họ vẫn hô to tử chiến, khắc phục sự sợ hãi trong lòng, không hề mở miệng cầu xin ma tộc tha thứ. Lâm Bắc Thần mấy lần thử cứu viện, nhưng bắn hết hai băng đạn vẫn không làm nên chuyện gì. Cương giả ma tộc chung quanh nhiều lắm, thời gian chiến đấu giảm, thảm khốc trôi qua. Chỉ còn lại Ngọc Phù Khuyết, Lãnh Ngưng và Khâu Thiên Cảnh còn đang hôn mê cùng với Lâm Bắc Thần, Tiểu Binh Cảm lao đi chưa được nghìn mét. Nhìn thấy đã không xông ra được. Hôm nay võ giả Phi Kiếm Tông ta xem như chiến tử lần hai, cũng không đảm bắt uy danh võ giả nhân tộc. Sắc mặt của Ngọc Phù Khuyết hiện lên sự kiên quyết. Ông sẽ đến đỏ cả mắt, liều lĩnh thôi động kiếm kỹ. Nguyên tố chỉ kiếm tung hoành chém giết, tung đã quyết tâm liều chết. Ông điên cuồng lướt về phía cường giả đang khống chế ma giáp trùng ma tộc, muốn giết chết mấy người. Lão Ngọc, đừng choáng váng đầu óc nữa, mau đi theo ta. Lâm Bắc Thần một tay lôi ông trở lại. Hắn ném một quả đạn lửa qua. Bên trong phạm vi mấy trăm mét, liệt hỏa bùng lên. Tiếng thét chói tai rợn người của đám ma giáp trùng vang lên. Vô số ma giáp trùng biến thành tro tàn. Sự tiếng gào thê thảm, hơn bởi cường giả ma tộc cũng bị hỏa diệm đốt cháy. Mặc kệ bọn chúng giãy giụa dập lửa như thế nào, dùng hết biện pháp cũng vô pháp dập tắt ngọn lửa trên người. Đạn lửa sau khi thăng cấp quá kinh khủng, ngay cả cao thủ tứ giai cũng bị đốt thành tro tàn sau mấy hơi thở. Thế lửa lan tràn, rốt cuộc cũng dọn ra được một con đường chân không. Lâm Bắc Thần thét lớn, tay trái của hắn nhặt một thanh kiếm trên mặt đất không ngừng chém xuống, tay phải cầm khẩu UZI không ngừng bắn ra, thế không thể đỡ, giống như mũi nhọn mượn nhờ tế lửa đục được một con đường trong đám ma tộc. Đám người Ngọc Phù Khuyết theo sát đằng sau. Mọi người dường như nhìn thấy được hy vọng sống sót. Không ổn rồi, Khâu trưởng lão. Một tiếng kinh hô xen lẫn tiếng kêu thảm. Vân Trường Đạo vẫn luôn cõng Khâu Thiên Cảnh đang hôn mê kinh hô một tiếng. Trên người Khâu Thiên Cảnh đã bỏ đến mấy con ma giáp trùng. Hắn vội vàng vận công xua đuổi, bảo vệ Khâu Thiên Cảnh. Nhưng chỉ một hơi chậm trễ, trên đùi hắn đã bị 4-5 con ma giáp trùng màu tím cắn chặt, bị những người đằng trước bỏ ra. Sau cường giả tứ giai ma tộc vây quanh, khống chế ma giáp trùng bao phủ hắn lại. Khâu Trường Lão, Du Trường Lão! Ngọc Vô Quyết kinh hãi, vội vàng xoay người đi cứu. Tiểu Minh Cảm kéo ông lại. Cứu không được đâu, Lão Ngọc, đi mau, đừng để cơ hội liều chết mà sư phụ và anh ruột ta sáng tạo ra bị uổng phí. Trong nháy mắt, người sống sót trong tông môn, ngoại trừ Liệu Vô Ngôn đang kịch chiến đằng xa, chỉ còn lại Lâm Bắc Thần, Tiểu Minh Cảm, Lãnh Ngưng và Ngọc Vô Quyết. Hắn lại bắn ra một băng đạn. Tiểu Minh Cảm rất ăn ý, nhanh chóng bổ sung hỏa lực, không ngừng bắn cây súng trong tay. Không chỉ Lâm Bắc Thần am hiểu bắn súng ngắn, tạo nghệ bắn súng ngắn của Tiểu Binh Cam cũng không thua kém bao nhiêu. Lần trước khi tao ngộ cường giả ma tộc, mặc dù hắn cũng có được một cây súng, nhưng lại không nổ súng. Hắn không muốn làm lộ quá nhiều bí mật của Lâm Bắc Thần. Nhưng đây là thời khắc nguy cấp, không lo được nhiều như vậy. Mi tâm cường giả ma tộc không ngừng chảy máu ngã xuống. Lâm Bắc Thần vẫn đi trước nhất 4 người. Có rất nhiều ma giáp trùng màu tím bò lên cơ thể của hắn, dùng hàm răng và càng cua bé nhỏ của chúng không ngừng cắm nuốt cơ thể của hắn, khiến cho quần áo trên người hắn rách tung tóe, nhưng không thể nào tổn thương được cơ thể của hắn. Chết đi cho lão tử! Hắn phát được chấn động mãnh liệt, từng con ma giáp trùng màu tím bị chấn nát. Cảnh tượng này khiến cho Ngọc Phổ Huyết và Lãnh Ngưng đều rung động. Mặc dù võ giả tam giai vẫn có thể đánh nát ma giáp trùng màu tím, nhưng một khi bị chúng áp sát, cặm nuốt huyết nhục, răng và càng cua của nó không thèm nhìn chân khí hộ thân của võ giả nhân tộc, đủ để phá vỡ phòng ngự của cường giả cũ giai, không cần rót vào ma khí hư không có thể ô nhiễm nhục thân. Da thịt của Lâm Bắc Thần cứng đến như vậy sao? Bọn họ nào biết Lâm Bắc Thần không biết đã luyện hóa bao nhiêu hỗn độn quy nguyên khí, cường hóa lớp da trên người, ngay cả chỗ da đòn nớt nhất, độ cứng của nó cũng không thua gì áo chống đạn bao điều. Phòng ngự quả nhiên là hữu dụng rồi. Lâm Bắc Thần vừa chiến đấu vừa âm thầm cảm thấy may mắn. Tên chó Vương Trung này đúng là chó ngáp phải ruồi, làm được một chuyện tốt, chọn được cho hắn một phương pháp hiệu quả kinh người. Rất nhanh chân khí được bổ sung thành một băng đạn. Lâm Bắc Thần đưa tay bắn lần nữa. Từng tên cường giả ma tộc đối diện ngã xuống. Lâm Bắc Thần dũng mãnh vô cùng, rốt cuộc mang theo 4 người xông ra khỏi vòng vây cường giả ma tộc. Đi mau! 4 người xông vào trong dãy núi mênh mông. Tiểu Bình Cam quay đầu nhìn về phía núi Tây, không biết đời này có còn gặp lại lão già họm hẹm nó làm sư phụ của hắn hơn 1 tháng nữa hay không. Chúng ta đi đâu đây? Lãnh Ngưng thở hổn hển, phong tình trước ngực chập trùng, máu tươi ướt đẫm ngoại bao của nàng. Đến Tạp Thảo Phong đi. Lâm Bắc Thần đảo mắt xung quanh, sau đó nói ra tính toán của mình. Cười điên rồi. Lãnh Ngưng khẽ giật mình. Tạp Thảo Phong cũng nằm trong phạm vi Sơn Bồn Phi Kiếm Tông. Mặc dù chỗ đó vắng vẻ, nhưng khu vực này cao thủ ma tộc vô số, vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây. Bây giờ đến Tạp Thảo Phong có khác gì đi chịu chết đâu. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Lâm Bắc Thần chỉ có thể dùng câu nói tràn ngập sai trái này thuyết phục bằng người còn lại, đồng thời nói: ma tộc nhất định sẽ không nghĩ đến sau khi chúng ta trốn ra khỏi Sơn Bồn Phi Kiếm Tông lại còn dám lên đỉnh Tạp Thảo Phong. Quân chỉ Kim Thiền và chị em nhà kia vẫn còn đang ở trên đó. Tạp Thảo Phong bởi vì hoang vu cũng không bị ma tộc chiếm cứ và bố trí mai phục. Trước khi đến Sơn Bồn Phi Kiếm Tông, khi đi ngang qua Tạp Thảo Phong, Lâm Bắc Thần đã căn dặn hai chị em nhà kia ở trong viện trên núi chờ mình. Không nghĩ đến Sơn Bồn Phi Kiếm Tông lại xảy ra chuyện như vậy. Cho dù trốn cũng phải mang theo hai chị em nhà kia cùng với Kim Thiền chứ. Để chị em nhà người ta ở đây thì có gì khác giết người đâu. Huống chi Lâm Bắc Thần cũng không phải là người có tính như thế. Ta nghe lời anh ruột. Tiểu Binh Cảm giống như quỷ đói đầu thai, vừa hung hăng gặm giò heo, vừa lớn tiếng nói. Vậy thì đến Tạp Thảo Phong đi. Ngọc Phổ Huyết cũng đưa ra quyết định. Hiện tại công cụ nhân Ngọc Phổ Huyết có một niềm tin tuyệt đối với Lâm Bắc Thần. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lãnh Ngưng, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Mọi người cẩn thận leo lên tạp thảo phong. Nơi này quả nhiên vẫn còn yên tĩnh, có dải ngang eo, nhưng lại rất yên tĩnh, cũng không có bóng dáng cường giả ma tộc xuất hiện. Trong viện tử hoàng phế, thiếu nữ tiểu Lolita và em trai của mình sắc mặt kinh hoàng, hiển nhiên cũng đã nghe được động tĩnh chiến đấu truyền đến từ kiếm lại phong. Nhìn thấy bốn người trong bác thần xuất hiện, ánh mắt thiếu nữ tuyệt sắc lập tức hiện lên ánh sáng. Chúng ta nghỉ ngơi ở nơi này trước đã. Lâm Bắc Thần cũng không để ý đến hai chị em, dò xét hoàn cảnh một phen, sau đó thở phào một hơi. Các người, anh có tiền cho ta mượn một chút. Tiểu Minh Cầm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng sắc mặt của Ngọc Phổ Quyết và Lãnh Ngưng đều hiện lên sự cổ quái. Đã đến lúc nào rồi mà còn muốn vay tiền? Trước mắt, tiền còn dùng làm được cái gì nữa? Quan trọng hơn so với mạng sao? Cho người hết. Ngọc Phổ Quyết ném qua một cái túi tiền. Lâm Bắc Thần tiếp lấy. Bên trong ước chừng có khoảng 400 hồng hoa ngân. Đây đích thật là toàn bộ tài sản của lão Ngọc. Trong đó bao gồm ít mấy ngày nay đầu cơ trục lợi đặc sản Phi Kiếm Tông ở Vân Quyển Sơn Mạch, mang theo trên người vẫn chưa có cơ hội tiêu. Vừa nghĩ đến tình cảnh lành ít giữ nhiều của mình bây giờ, Ngọc Phổ Quyết cũng mất đi hứng thú với tiền tài. Nếu Lâm Bắc Thần thích thì cứ cho hắn. Cảm ơn, Lâm Bắc Thần nói. Ta sẽ không trả lại đâu. Ngọc Phổ Quyết cũng không để ý đến hắn, ngồi xếp bằng trên một tảng đá, tranh thủ thời gian điều tức, khôi phục chân khí của cơ thể. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, sau đó đem một quả thánh tâm quả ra, tặng cho người, bổ sung được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngọc Phổ Quyết cũng không khách sáo đưa tay tiếp lấy, lão cũng không thèm lau, đã bỏ lên miệng cắn cái bóp. Nhờ có đan dược, tốc độ chân khí khôi phục rất nhanh. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn Lãnh Ngưng. Lãnh Ngưng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn chằm chằm. Này, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, là ta mua được ở Vân Quyển Sơn Mạch đấy. Lâm Bắc Thần móc ra một thánh tâm quả, ném cho vị trưởng lão thục nữ. Không cần khách sáo với ta, ăn đi. Lãnh Ngưng tiếp lấy thánh tâm quả, nhìn mấy lần cũng không nói gì, bắt đầu ăn. Này, Lãnh Ngưng trưởng lão có tiền không, cho ta mượn một ít. Lâm Bắc Thần nói. Lãnh Ngưng hừ một tiếng, tháo túi tiền bên hông của mình xuống rồi ném qua. Ồ hô! Lâm Bắc Thần kiểm tra phát ra một tiếng kinh hô. Bên trong có 1.200 lượng hồng hoa ngân. Một luồng ánh sáng màu bạc xuất hiện từ miệng túi, chỉ thua kém ánh sáng của vàng 24K, thiếu chút nữa trói mù mắt chó của hắn. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Lãnh Ngưng, suýt thốt lên một câu. A-di-đà-phật, ta không muốn trả đâu. Hắn cầm lấy tiền cẩn thận tính toán. Bây giờ trên người hắn có tổng cộng 1.800 lượng bạc. Sau khi đến thế giới hồng hoang, đây là lần đầu tiên hắn có nhiều tiền như vậy. Sạc pin cho điện thoại, mua sắm đều hao tốn tiền. Tiền nhất định phải do hắn kiếm ra. Nếu dùng thủ đoạn bạo lực cướp đoạt tài phú của mục tiêu không phải đối địch, nhất định sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng mượn thì được. Lâm Bắc Thần không chút do dự mở điện thoại, bắt đầu điên cuồng mua sắm vũ khí trên ứng dụng thảo bảo. Hắn tốn 800 lượng hồng hoa ngân mua một khẩu AVKM với bộ giảm thanh, giá đỡ và một băng đạn đầy. Sau đó tốn thêm 600 lượng hồng hoa ngân mua một khẩu M24 được trang bị đầy đủ. Đây là loại súng đơn có thể gây tổn thương mạnh nhất có thể mua trên thảo bảo. Đương nhiên bởi vì sống thần công cát linh quá đắt đến 4.000 lượng hồng hoa ngân, khi trượt Lâm Bắc Thần chỉ có thể chùn bước. 400 lượng hồng hoa ngân còn lại, hắn dùng mua 6 viên lựu đạn, 2 quả bom khói, 2 quả lựu đạn lửa, 2 quả đạn khí độc, cộng thêm một mặt nạ phòng độc. 50 lượng hồng hoa ngân còn lại, hắn dùng để trả phí chuyển phát nhanh, cuối cùng còn thừa lại đúng 10 lượng. Dựa theo biểu hiện của đơn đặt hàng, khoảng nửa canh giờ sau hắn có thể nhận được số vũ khí này. Hy vọng đạo giả hòm hẹm Liễu Phù Ngôn có thể kiên trì được nửa canh giờ nữa. Lâm Bắc Thần nhìn về phía kiếm lai phong. Đúng vậy, hắn đương nhiên muốn giết trở về. Từ lúc xuyên không đến nay, hắn còn chưa bị thiệt thòi lớn đến như vậy. Vừa nghĩ đến đống thi thể đệ tử Phi Kiếm Tông trước cửa sơn bột, trong lòng Lâm Bắc Thần không thể bình tĩnh lại được. Mặc dù hắn chưa gặp những người đó quá nhiều, đa số thậm chí ngay cả gặp mặt còn chưa gặp qua, nhưng bọn họ đều là đồng tộc, đồng môn của hắn. không có da thì làm sao mà lông ngắn được. Không có chủng tộc, thân là một tộc cá thể, cho dù con sống cũng chỉ là chuột chạy qua đường, không thể kéo dài hơi tàn. Thù này sao có thể không báo được chứ? Ngày thường Lâm Bắc Thần rất cẩn thận, chặt chẽ, lấy trốn làm chủ. Nhưng những gì phát sinh ngày hôm nay, chúng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn lựa chọn muốn đứng ra. Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Minh Cam, Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngưng đều tranh thủ từng giây khôi phục chân khí. Tiểu đưa tuyệt sắc vào em trai của mình giống như con thú nhỏ bị sợ hãi, lặng lặng núp đằng sau cánh cửa vô cùng yên tĩnh. Lâm Bắc Thần có điện thoại bật hách, không cần tự mình tu luyện. Hắn cầm kiếm làm bộ cảnh giới ngoài viện tự. Thời gian trôi qua, mặt thanh được canh giờ sắp hết. Từ đằng xa truyền đến tiếng xé gió. Không nghĩ đến còn có mấy con chuột nhỏ trốn ở đây. Tiếng cười trêu tức truyền đến. Hơn 10 thân ảnh rơi xuống bên ngoài viện tự. Thần người đầu thú, mặt giống chó. Trên người mặc giáp trụ bằng da được chế tác tinh xảo. Bên hông còn đeo các loại binh khí kỳ môn, lấy phi trào câu tiêm, lưỡi đao ngắn và dây xích làm chủ đạo. Người cầm đầu dáng người nhỏ gầy, mái tóc dài màu nâu nhạt trải gầy cực kỳ xấu. Cộng thêm cây mỏ, cây miệng, răng nanh sắc bén như trụy thủ bên trong. Trên người hắn tản ra khí tức bạo ngược, nồng đậm, khiến cho người ta sợ hãi. Phong Khuyển Yêu Vương. Giọng nói tức giận của nữ trưởng lão thục nữ Lãnh Ngưng truyền đến từ trong tiểu viện. Ba người đang vận công khôi phục chân khí đều đến bên cạnh Lâm Bắc Thần. Gương mặt của Lãnh Ngưng và Ngọc Vô Khuyết đều hiện lên sự ngưng trọng. Chỗ sâu trong ánh mắt mơ hồ hiện lên sự tuyệt vọng. Không giống như đoạn ảnh yêu vương bị giết trước đó. Phong Quyền yêu vương mới thật sự là yêu vương đỉnh cấp. Một trong lục đại yêu vương dưới trướng nghịch kình vương. Một thân tu vi thâm bất khả trắc. Cho dù hai trưởng lão bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không phải địch thủ thôi. Hà hà, hai trưởng lão, một truyền nhân cấp đạo chủng, còn có một... Ánh mắt của Phong Quyền yêu vương lần lượt lướt qua mặt Ngọc Vô Huyết, Lãnh Ngưng và Tiêu Binh Cam, cuối cùng dừng lại trên mặt Lâm Bắc Thần. Hắn cau mày nói, còn có một hạng người vô danh xấu đến rối tinh rối mù, không bắt được Liễu Vô Ngôn thì thôi, lên đầu của ngươi cũng được rồi. Lâm Bắc Thần lập tức nổi giận, hắn bóp cò khẩu UZI, còn mẹ nó, người nói toàn là hạng người vô danh thì ta còn nhịn, nhưng dáng dấp của người xấu như vậy mà còn dám nói đường đường mỹ nam tử thành phố giới như ta là xấu à? Cái tên chó chết ngươi, muốn chết hả? Một sinh vật có thẩm mỹ quan vặn vẹo như thế, chẳng xứng sống trên thế gian này. Lửa giận của Lâm đại thiếu bốc lên đầu, đạn UZI điên cuồng trút xuống. Đặc điểm lớn nhất của loại súng UZI này là bắn rất nhanh. Nếu không phải một phát bắn liên tục mà giữ có không nhả ra, người có thể bắn hết một băng đạn đây trong vòng 1-2 giây. Lâm Bắc Thần đang nổi giận đương nhiên không thả cò súng, bắn ra không chút lưu tình. Tốc độ phá âm chướng khoảng cách gần nhanh đến mức khó mà tin được. Nhưng phản ứng của Phong Khuyển yêu vương lại càng nhanh hơn. Hắn đứng im một chỗ, chỉ hơi đưa tay. Hình ảnh và không khí trước người trở nên mơ hồ. Băng vây viên đạn UZI đều bị hắn chộp lấy toàn bộ, nắm chặt trong tay. Chỉ là cái này thôi sao? Phong Khuyển yêu vương lắc lắc mái tóc. Gương mặt chó xấu bạo hiện lên sự thất vọng. Hắn mở bàn tay, trong lòng bàn tay chỉ có những điểm lấm tấm nhàn nhạt màu trắng, da thịt không tổn hao gì. Trong lòng Lâm Bắc Thần chấn kinh, hít một hơi khí lạnh, tay không tiếp đạn. Yến Song Ưng cũng phải gọi là người trong nghề. Đây là thực lực của thú vương đỉnh cấp sao? Kiếm kỹ khá thú vị, kiếm khí vừa mạnh lại nhanh, đây chính là sát chiêu, lá bài tẩy của ngươi à? Thì ra đám cường giả ma tộc kia là chết trong tay của ngươi. Kiếm kỹ rất kỳ lạ. Đáng tiếc, kiếm khí này vô hình của ngươi có thể đủ trí mạng đối với dưới ngũ giai, nhưng hoàn toàn không phá được phòng ngự của ta. Ánh mắt của Phong Khuyển yêu vương nheo lại, biểu hiện trêu tức. Súng của Lâm Bắc Thần trong mắt người khác chính là một loại chiến kỹ kiếm khí vô hình. Ta không tin. Lâm Bắc Thần dùng chân khí lắp nạn, cương mặt tràn ngập sự không cam lòng, giống như các dân cờ bạc thua đến đỏ mắt, tuyệt vọng giận dữ hét đi. Có gan thì người đón thêm lần nữa này. UZI một lần nữa bắn ra đạn năng lượng phá âm chướng. Phong Khuyển yêu vương tiện thành nhấc lên. một cái tay hóa thành thiên thủ quan âm, trước người xuất hiện một tàn ảnh, dễ dàng ngăn chặn được 30 viên đạn năng lượng. So với lần đầu tiên lại càng nhẹ nhõm thoải mái hơn. Động tác thậm chí nhìn còn có chút ưu mỹ, giống như đóa hoa sen nở rộ, khiến cho người ta phải trầm mê. Cái này, Lâm Bắc Thần kích động gầm lên. Chiến kỹ và ta đau khổ luyện tập, một nắng hai sương tu luyện cấm chiêu, nhưng không hề có tác dụng đối với người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đám thu nhân bên cạnh Phong Huyền Yêu Vương có chút hả hê, cười ha hả. Bọn chúng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lâm Bắc Thần. Cảnh tượng như vậy bọn họ đã gặp quá rất nhiều lần. Trước đối thủ tạo nên sự sụp đổ. Đây là chuyện mà Đại Vương nhà mình thích làm nhất. Hạng mục truyền thống. Trước mặt Phong Huyền Yêu Vương thực lực cường đại, tên gia hỏa tự cho mình là siêu phàm Lâm Bắc Thần. Mặc dù xuất hiện không chỉ một, nhưng kết quả sau cùng đều vì hí động tuyệt vọng mà hỏng mất. Buông tha cho bọn họ đi. Lãnh Ngưng chậm rãi bước lên mấy bước. Sắc mặt của Lãnh Ngưng hiện lên sự quyết tuyệt. Phong Khuyển, không phải người vẫn luôn muốn có được ta sao? Hôm nay người thả bọn họ, ta sẽ là người của ngươi. Người muốn làm gì ta cũng được. Ồ hố! Phong Khuyển Yêu Vương cười ha ha. Muốn có được ngươi à? Hắn giống như nghe được câu chuyện buồn cười nhất. À, ta nhớ rồi. Không sai, trước kia ta đã có nói qua. Nhưng lúc đó người ỷ vào lão cầu vật liệu vô ngôn mà rút kiếm muốn liều mạng với ta. Ta nói không sai chứ. Gương mặt của Phong Huyền Yêu Vương hiện lên nụ cười triều tức tan nhẫn. Theo thói quen lắc lắc mái tóc chải lên. Thật ra lúc đó ta chỉ cảm thấy nhàm chán, muốn có trò đùa cho nhỏ thôi. Người sẽ không cho rằng ta lại đi thích loại tộc người quái dị như người chứ. Chà chà, cẩn thận suy nghĩ lại. Để cho lãnh trưởng lão tầm cào khí ngạo phải bỏ xuống tự tôn của mình là một chuyện rất thú vị. Chỉ bằng như thế này, bây giờ ngươi cởi hết quần áo ra, đứng trước mặt ta, học cách gió sủa gâu gâu. Ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho bọn họ, ngươi thấy thế nào? Còn mẹ nó, ngươi muốn chết à? Lâm Bắc Thần sụp đổ, hai mắt đỏ bừng, đẩy Lãnh Ngưng ra, giống như dân cờ bạc tuyệt vọng dốc hết cả đáy gầm lên. Chỉ một lần, hai lần, không thể có chuyện ba lần liên tục được. Hai lần trước nhất định là trùng hợp, là do vận khí của người tốt. Ta không tin người có thể ngăn được kiếm kỹ của ta ba lần. Hắn một lần đã thực hiện tử thế nổ súng trước đó. Ngu xuẩn, thật là ngu xuẩn. Bất luận người thử bao nhiêu lần, kết quả cũng chỉ như vậy thôi. Phong Huyền Yêu Vương mỉa mai, một lần nữa giơ tay. Biu, âm thanh phá âm chướng kỳ dị vang lên, máu bắn tung tóe trong lòng bàn tay Phong Huyền Yêu Vương. Nét mặt của hắn bỗng nhiên cứng đơ. Piu piu piu piu piu piu piu piu piu. Liên tiếp tiếng kiếm rít phá âm, trước khi kỳ lạ không ngừng vang đi. Tay phải Phong Huyền Yêu Vương đổ nát vụn, sau đó đến toàn bộ cánh tay phải, xương và máu văng tung tóe, giống như một đóa hoa quỳnh thoáng qua rồi biến mất. Tiếng kiếm khí xé gió vô tình vẫn liên nguyên bất tuyệt. Phong Huyền Yêu Vương giống như bị co giật, thân hình lắc lắc liên tục ngay tại chỗ. Máu tràn ra trên áo giáp ra, biến thành huyết vụ. Lâm Bắc Thần bắn một hơi hết toàn bộ băng đạn. Dĩ nhiên không phải là UZI nữa, mà là AK-47 rồi. Hắn đã phủ sĩ lén lút đổi súng. AK-47 có danh sừng súng trường chi vương, uy lực quả nhiên mạnh hơn UZI không chỉ một bậc. Trải qua điện thoại thẳng cấp, trong nháy mắt đã bắn nổ Phong Huyền Yêu Vương. Rốt cuộc Lâm Bắc Thần cũng đã bắn xong, bắn sướng thật. Kết quả như nhau. Lúc này Phong Huyền Yêu Vương cũng rất quật cường nói xong câu vừa nãy hắn còn chưa nói hết. Cả người của hắn đã bị bắn thành cái sàng, nhưng không hổ danh đã cường giả cấp yêu vương đỉnh cấp, cảnh giới bát giai. Hắn không chết ngay tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Kiếm thuật của ngươi là gì? Là kiếm khí phá thể vô hình, Lâm Bắc Thần há miệng nói. Hai lần trước là kiếm khí tầng thứ nhất, lần này là kiếm khí tầng thứ hai. Ngươi cho rằng ta đang ở tầng thứ nhất à? Không, trên thực tế ta đã là tầng thứ hai rồi. Kiếm khí phá thể vô hình, tên rất hay. Phong Huyền Yêu Vương hỏi, một tầng có bao nhiêu tầng? 108 tầng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Phong Huyền Yêu Vương nghe xong, ánh mắt hiện lên sự khó tin, nhưng rồi nhanh chóng ảm đạm xuống, dùng hết sức mạnh cuối cùng lắc lắc mái tóc chải lệch, lúc này mới chậm rãi ngửa mặt lên trời. Cơ thể ngã xuống, kích thích lên một đống bụi đất. Máu tươi thuận theo những vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cỏ dại và bùn đất xung quanh. Cương giả cấp yêu vương chết cũng chẳng khác gì người bình thường. Đám thu nhân phong huyền tộc đến giờ còn chưa kịp phản ứng. Đại vương, vương thượng, hắn chết rồi. Bọn họ thật sự không thể tin nổi. Dương Tuyệt cha ruột chết đi. Biểu hiện vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ chuyển sang giống cha chết mẹ chết. Khẩu UZI lại bắn ra một lần nữa. Từng tên cường giả thú nhân phong huyền tộc ngã xuống như lúa mạch bị cắt. Tiểu Biên Cam nuốt nước miếng, mẹ kiếp, tàn nhẫn quá. Còn Ngọc Vô Khuyết và Lãnh Ngừng thì hoàn toàn choáng váng. Bọn họ cũng được xem là đã trải qua sóng to gió lớn ở thành phủ giới. Cục diện nào cũng đã gặp qua, rất nhiều chuyện đều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy chuyện như thế này. Tại sao phế thể trí cao Lâm Bắc Thần lại mạnh đến như thế? Nhất là Lãnh Ngưng, nàng vốn dĩ đã tuyệt vọng rồi. Trong khoảnh khắc phong huyền yêu phường mở miệng làm nhục nàng, nàng đã tuyệt vọng ý thức được. Cho dù nàng chủ động kính dâng cũng vô pháp cứu được người, chỉ có kết cục lăng nhục trả tấn mà thôi. Nàng thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, nhưng không nghĩ đến kỳ tích đột nhiên lại giáng xuống như vậy. Phong huyền yêu vương vốn đang chiếm thượng phong, đột nhiên bị bắn chết thành cái sảng. Động tác phong lưu tiêu sái ngược lại trở thành chuồng tàng thắng mệnh. Người tuyệt vọng mới biết được hy vọng trần quý đến cỡ nào. Chỉ là nàng không thể nào hiểu được suốt cuộc Lâm Bắc Thần đã làm được như thế nào. Trong nháy mắt, hắn đã miểu sát được một yêu vương bát giai. Đây là chuyện mà trưởng môn Liệu Vô Ngôn trong thời kỳ toàn thịnh có lẽ có thể làm được. Nhưng Lâm Bắc Thần hắn, hơn một tháng trước, hắn còn bị trưởng môn kết luận là con người đáng thường không có con đường đi tiếp. Lãnh Ngưng nhìn Lâm Bắc Thần giống như nhìn một con quái vật trước này chưa từng có. Nàng sinh ra hiếu kỳ nồng đậm đối với vị thiếu niên kia. Trong lòng của Ngọc Vũ Khuyết lại càng suy nghĩ nhiều hơn, thì ra là kiếm khí phá thể vô hình. Ông tận mắt nhìn thấy Lâm Bắc Thần dùng kiếm khí phá thể vô hình giết chết Khâu Lạc Giao, Khâu Hằng, liền sát cường giả ma tộc, thú tộc. Ông biết đây là một môn chiến kỹ kiếm đạo rất thần kỳ, nhưng ông thật sự không nghĩ đến thì ra kiếm khí phá thể vô hình có thể giết chết được yêu vương bát giai. Ngọc Vô Khuyết vẫn luôn sùng bái Liễu Vô Ngôn, nhưng lần này ông biết đánh giá của Liễu Vô Ngôn đã xuất hiện sai lầm. Lâm Bắc Thần đã có con đường đằng trước bị cắt đứt chứ? Có lẽ hắn đã sớm nghĩ ra một con đường mới vượt qua toàn bộ cường giả võ đạo thành vũ giới rồi. Chỉ có biểu hiện của Tiểu Binh Cam là vẫn rất bình tĩnh. Hắn chẳng những không khiếp sợ, thậm chí còn muốn cười. Kỹ năng diễn xuất của anh ruột càng lúc càng đô hỏa thuần thanh, đùa bỡn phong khuyển yêu vương trong lòng bàn tay. Chỉ là động tác trang bức sau cùng có chút cứng nhắc, còn cần phải tăng thêm anh ruột. Tiểu Binh Cam chưa từng hoài nghi Lâm Bắc Thần, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy Lâm Bắc Thần một đường nghiền ép đánh bại từng cường giả mà đi tới. Giống như hôm nay, trong mắt của người khác là cục diện tử vong, nhưng Lâm Bắc Thần đã phá giải không biết bao nhiêu lần. Còn Lâm Bắc Thần chế tạo cơ hội thì vội vàng đến liếm bảo. Phong quyền yêu vương không hổ danh là yêu vương bát giai, vòng tai đeo ở tai chó là một trữ vật, nhìn qua giá trị không nhỏ. Đáng tiếc là Lâm Bắc Thần mở không ra. Vòng tai đó là ấn ký, phải dùng đấu khí của thú tộc thôi động hoặc là cường giả huyết mạch luyện kim sĩ của tộc ta mới có thể phá giải được. Lãnh Ngưng ở bên cạnh nhắc nhở. Lâm Bắc Thần cũng không nóng nảy, cất lại vòng tay ấn khí, sau đó tiếp tục sơ soạn tháo hết toàn bộ trang sức đáng tiền trên người phong quyền yêu phương xuống. Trong lúc hắn đang chuẩn bị đi liếm bao thi thể của cường giả thú tộc khác, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng năng lượng khí tức kỳ quái đang lưu chuyển bên trong cơ thể phong quyền yêu vương. Đây là một cảm giác huyền ảo khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả. Phong huyền yêu vương rõ ràng đã chết, nhưng năng lượng khí tức trong cơ thể của hắn lại sinh cơ bừng bừng, là một sự dụ hoặc trí mạng đối với Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vô thức vận chuyển chân khí, tiến vào vị trí đan điền phong huyền yêu vương. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng kỳ dị kia, trong nháy mắt bị hút đến lòng bàn tay của mình, sau đó thuận theo kinh mạch cánh tay bổ sung cho toàn bộ cánh tay phải của hắn. Đây là... Trong lòng của hắn cảm thấy kinh hãi, đồng thời một luồng linh quang lướt qua não của hắn. Huyết mạch thôn phệ. Đây là huyết mạch thôn phệ của Mộc Tâm Nguyệt. Khi Lâm Bắc Thần còn ở Đông Đảo Trần Châu, dưới sự trợ giúp của Tần Chủ Tế, hắn nhận được hai đại đan ẩn chứa sức mạnh thôn phệ, huyết ma và đại lục linh vận. Hắn vẫn đang luyện hóa đại lục linh vận, còn huyết mạch thôn phệ và huyết ma vẫn không thấy có thay đổi gì. Không nghĩ đến trong thời điểm này, huyết mạch thôn phệ đột nhiên phát huy tác dụng. Hắn đã thôn phệ năng lượng đấu khí tinh thuần nhất bên trong cơ thể Phong Huyền Yêu Vương, vừa chết đi chưa được bao lâu. Chỉ là lực đấu khí thú nhân tộc có thể dung hợp vào cơ thể nhân tộc không? Cố gắng ngăn lại sự khiếp sợ trong lòng, Lâm Bắc Thần bất động thanh sắc quan sát cánh tay phải của mình. Cánh tay dường như tăng lên một vòng, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Sức mạnh ẩn chứa bên trong cánh tay không chỉ mạnh hơn so với cánh tay trái gấp 10 lần, mà toàn bộ cánh tay giống như biến thành một vật chứa. Nếu một quyền này mà đánh ra, đối thủ sẽ chết rất thê thảm. Lâm Bắc Thần lặng lẽ thử hóa khí quyết. Hắn phát hiện đấu khí phong huyền cất giữ bên trong cánh tay phải có thể chậm rãi được chuyển hóa. Quá trình có thể chậm hơn hỗn độn quyền quyền khí một chút, nhưng có thể biến thành phòng ngự nhục thần mãi mãi. Phát hiện này khiến cho Lâm Bắc Thần cuồng hỉ, lại thêm một hách. Hơn nữa còn là hách không phải được sinh ra từ điện thoại. Đây chính là uy năng của huyết mạch thôn phệ sao? Trách không được, nhờ thực lực như thế, Mộc Tâm Nguyệt đã mượn nhờ trận pháp ma trận vệ danh thần bố trí, có thể luyện hóa toàn bộ đại lục linh quẩn Đông Đảo Trần Châu. Huyết mạch thôn phệ cực kỳ kinh khủng, chỉ cần dùng tốt, tương lai có thể tiến thêm được một bước. Tâm trạng Lâm Bắc Thần lập tức trở nên tốt đẹp, thậm chí còn nhịn không được ngâm nga một điệu hát dân gian. Hắn bất động thanh sắc, tích lũy liếm bao. Khi hắn lấy được khoảng hơn 420 lượng hồng hoàng ngân trên người cường giả Phong Huyền tộc, lúc này hắn mới tâm hoa nộ phóng mà kết thúc việc liếm bao của mình. Quả nhiên ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không lấy tiền của phi nghĩa thì không giàu. Thế nào là tiền của phi nghĩa? Diệt địch, làm xong hết thảy. Tích, hàng của ngài đã đến, xin hỏi ngài có lập tức ký nhận không? Âm thanh của Nhất Điều Tiểu Đoan Đoan vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Kỳ diệu. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Rốt cuộc thì hàng cũng đã đến. Hắn lập tức nhấn ký nhận và ứng dụng tào vào. Một cái lỗ đen cỡ nhỏ chỉ có hắn nhìn thấy xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Sau đó lại cạch rơi xuống vài món đồ, chính là AVKM, M24, lựu đạn, đạn lửa, đạn khí độc, cùng mặt nạ phòng độc hắn mua lúc trước. Đã có trang bị trong tay, lá gan của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt bành trướng lên. Hắn trước muốn trang bị trước vũ khí cho mình, sau đó sử dụng hỗn độn quỳnh nguyên khí bổ sung đạn. Lúc này trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Hắn thử dẫn động đấu khí phong khuyển bên trong cánh tay phải. Kết quả thuận lợi rót vào AVKM và M24 tạo thành băng đạn năng lượng. Kỳ diệu! Lâm Bắc Thần cuồng hỉ. Trước đây khi sử dụng các loại vũ khí, hạn chế lớn nhất là hỗn độn quy nguyên khí của hắn cũng chỉ vừa tiến lên tứ giai mấy ngày trước. Tổng lượng có hạn, cùng lắm cũng chỉ chèo chống được AK-47 khoảng 15 băng đạn, sau đó sẽ khô kiệt. Nói cách khác, hắn không cách nào kéo dài. Nhưng bây giờ nhờ có huyết mạch thôn phệ hấp thu và chứa đựng, hắn chẳng những có thể chuyển vận một cách bạo lực mà còn có thể bền bỉ. Đầu khi phong huyền mà hắn thôn phệ của Phong Huyền Yêu Vương đủ để cho hắn sử dụng trong thời gian rất lâu. Hơn nữa, đây còn là đấu khí của yêu vương bát giai, sau đó rót vào sẽ hình thành đạn năng lượng có uy lực gấp bội. Lâm Bắc Thần lập tức cao hứng. Hắn kéo Tiêu Vĩnh Cam, đi, mau đi cứu sư phụ của ngươi, thuận tay bắn nát tên ma chủ Nghiễn Sơn gì đó. Tiêu Vĩnh Cam giống như đã ngờ đến Lâm Đại Thiếu sẽ nói như vậy, không chút chất vấn, không nói một lời đi theo ra ngoài. Cái gì? Lãnh Ngưng kinh ngạc vội vàng ngăn lại hai người. Cả người muốn đi chịu chết à? Lâm Bắc Thần giống như là kỳ tích sử dụng kiếm khí phá thể vô hình giết chết Phong Huyền Yêu Vương, nhưng lúc này đang chiến đấu với trưởng môn Liệu Vùng Ngôn ngoài Sơn Môn Phi Kiếm Tông chính là ma thủ Nghiện Sơn. Đó chính là cửu giai đỉnh phong, là đại thông sư chân chính bước vào cửu bộ, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là sẽ tiến vào cấp lãnh chúa. Cựu gia đình Phong và Bát Sai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đừng đi, Liễu trưởng môn hy sinh chính mình, tuyệt không hy vọng các người lại đi chịu chết. Lãnh Cừng cố gắng thuyết phục, nàng phát hiện nàng đã bắt đầu suy tính cho Lâm Bắc Thần. Ngọc Vũ Huyết cũng muốn thuyết phục ngăn cản, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành người còn nắm chắc không. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không để ý đến công cụ nhân Ngọc Vũ Huyết. Hắn chỉ nhìn phu vật lãnh diễm Lãnh Ngừng mà thôi, nở một nụ cười hoan mỹ, chậm rãi hai cái cằm 45 độ, dùng giọng điệu kiên quyết nói: Liễu trưởng môn đã cứu ta ra khỏi Vân Mộng Trạch, có đại ân đối với ta. Lâm Bắc Thần ta nghĩa bạc vân thiên, tuyệt đối không phải loại tiểu nhân tri ân không báo. Hôm nay mặc kệ phải trả cái giá gì, cho dù thịt nát xương tan, ta cũng phải cứu Liễu trưởng môn về. Tầm Lãnh Ngừng run lên, vũ thương phát ra tiếng rịt. Cả người của nàng giống như bị điện giật, cơ thể mềm nhũn. Đây là một thể nghiệm kỳ lạ trước kia chưa từng có. Ngọc Vô Quyết ở bên cạnh lại nghĩ: này, mang người ra khỏi cấm địa Vân Vọng Trạch không phải là ta sao? Đương nhiên nếu Liễu Phong Côn còn sống, biết được những gì phát sinh ở đây, chỉ sợ sẽ rời lệ. Con mẹ nó, người có thể cứu lão tử trước rồi trang bước sau hay không? Tranh thủ chút thời gian, lão phủ sắp không chịu được rồi. Đi thôi. Lâm Bắc Thần kết thúc cảnh làm nhân vật tốt, dứt khoát cùng với Tiểu Vĩnh Cam rời đi. Nhớ kỹ, hãy chờ ta trở về, bảo vệ tốt cho mình, cũng như bảo vệ tốt cho chị em nhà kia. Còn có con ve của ta, đừng tự tung tự tác đến giúp ta. Vừa nói xong, bóng người đã biến mất trong bụi cỏ dại. Ngọc Vô Khuyết nhìn theo hướng hai người biến mất. Vậy con ta thì sao? Ta cũng ở lại đây sao? Đột nhiên ông thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Lâm Bắc Thần cưỡi xe đạp chở Tiêu Vĩnh Cam nhanh như trước, vừa bảo vệ môi trường vừa bớt dùng sức, cũng có thể phòng ngừa vận công sinh ra năng lượng ba động bị ma tộc phát hiện, chạy đến gần Kiếm Lai Phong. Anh ruột, người thật sự muốn đi cứu lão già kia sao? Tiêu Vĩnh Cam thấy càng lúc càng đến gần Kiếm Lai Phong, ý thức được Lâm Bắc Thần muốn chơi thật. Không phải đã nói rõ cho người biết rồi sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Ta cho rằng chẳng qua người chỉ muốn làm sáng một chút thôi đấy. Thấy thời gian đã đến thì quay về. Như vậy Lãnh Ngừng trưởng lão sẽ cảm thấy người tận lực. Cho dù cứu hay không cứu được trưởng môn nhân, nàng ấy cũng sẽ không trách người. Ngược lại còn bị người đắc thủ. Tiêu Binh Cam nói chuyện rất đương nhiên. Mày ở kiếp. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhìn Tiêu Binh Cam, trông như nhìn thiên nhân. Thì ra thiên vương tán gái đang ở bên cạnh ta. Thảo tác của người cũng quá mẹ kiếp đi. Xì, cặn bã nam. Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ phỉ nhổ Tiêu Vĩnh Cam. Ta là hạng người như vậy à? Suy nghĩ này của người quá nguy hiểm. Người phải tự kiểm điểm mình. Nhân cách và tình cảm của ta sâu đậm như vậy, thế mà cũng không nhiễm sang cho người được. Ta phải suy nghĩ lại một chút. Tiêu Vĩnh Cam nói. Nhưng suy nghĩ của ta vừa rồi cũng bởi vì anh ruột người hùn đúc quá lâu mới có được mà. Lâm Bắc Thần nắm chặt nắm đấm. Người cút xuống cho ta. Xe phanh lại. Hắn một cước đạp Tiêu Vĩnh Cam xuống. Sau đó hắn cầm điện thoại mở ứng dụng máy ảnh ma pháp đã lâu không dùng chụp lia lịa. Tốn 10 lượng hồng hoang ngân, lợi dụng kỹ thuật đổi mặt AI, trực tiếp biến Tiêu Vĩnh Cam thành một thú nhân phòng khuyển động.